lại để lạc mất nhau rồi, lại để em ở một mình đành lòng sao anh, lại để cô gái anh yêu phải không, em vẫn cam lòng và không than trách nữa lời. Cũng phải cần ánh mặt trời, em vắng anh ở trên đời còn gì vui sao, bị lớn như thế cũng phải cần sống, gương nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành. Đã có nhưng có như không mà thôi, nhưng có như không vậy thôi, anh chăm lo người ta mất rồi. Thật lòng nhiều lúc em nhớ đến anh ngày xưa, anh biết anh mất gì chưa, anh của ngày xưa đâu mất, ngày chưa đâu nhận. Kết thúc.